Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, thứ 1011 chương còn là ta ở phía trên A. Bởi vì Khúc Hoài Thương cho rằng tỉnh lại còn có thể là yêu nghiệt. Bởi vậy, hắn đã làm được rồi muốn và yêu nghiệt trao đổi chuẩn bị. Nhất là trao đổi yêu nghiệt hòa đại ma giữa tất cả sự tình. Bởi vì Khúc Hoài Thương phát hiện, yêu nghiệt kỳ thực đối với đại ma sự tình biết cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn phải tào điểm nói cho yêu nghiệt này tất cả sự tình. Miễn cho yêu nghiệt ở lúc tỉnh lại, hội bởi vì không rõ ràng lắm cục diện bây giờ mà gây phiền toái gì. Ở Khúc Hoài Thương trong lòng, yêu nghiệt chính là một cái phiền phức chế tạo cơ. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn mặc dù chuẩn bị kỹ càng, đãn tỉnh lại sẽ là đại ma. Khúc Hoài Thương có chút bất đắc dĩ, lúc nào yêu nghiệt mới có thể trường tồn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, một khi yêu nghiệt trường tồn, đại ma liền có khả năng bởi vì yêu nghiệt xuất hiện mà tan biến. Khúc Hoài Thương nhìn đại ma âm âm u lục mắt. Trong lòng rốt cuộc còn là không đành lòng, kỳ thực hòa đại ma chung sống sau liền sẽ phát hiện. Đại ma không phải là tượng đồn đại chung như thế, huống chi ma tộc không thể không có đại ma, nếu như không có đại ma, liền không ai có thể đối phó được âm ma lệ sát. Đến thời gian, ma tộc hội loạn, ma tộc nhất loạn, toàn bộ đại lục đô hội loạn, đại ma khẽ nguyền rủa một tiếng, cấp tốc từ trên giường bò dậy. Ánh mắt âm xâm xâm nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, ngươi vì sao lại ở bản hoàng trên giường? Mặc dù hắn những thứ ấy tộc nhân hòa thủ hạ cả ngày kêu Khúc Hoài Thương là hoàng hậu. Đãn đại ma nhưng rất rõ ràng, hắn nhưng không thích nhân loại, nhất là còn là nam nhân. Khúc Hoài Thương tiếp tục dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn đại ma. Ma hoàng điện hạ lại nhìn kỹ một chút, đây là ai gian phòng? Đại ma nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy, trong lòng quả thực tựa như có một vạn chỉ yêu thú ở điên cuồng gào thét băng đằng mà qua. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Bản hoàng rõ ràng đang đọc sách, lại sao có thể đến ngươi ở đây? Đại ma biểu tình âm u được nhưng sợ, tổng cảm thấy có một số việc ra ngoài dự đoán của hắn. Khúc Hoài Thương nhìn đại ma liếc mắt một cái. Phát hiện đại ma là thật không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ nghĩ, yêu nghiệt cũng không rõ lắm đại ma sự tình, nhưng là yêu nghiệt không phải nói ở đại ma tinh thần trong óc. Cùng đại ma đánh một trận, đánh thắng mới ra tới sao? Khúc Hoài Thương nhìn đại ma lúc này phẫn nộ thần sắc. Có chút lo lắng hắn hiện tại nếu như biết yêu nghiệt tồn tại lời. Nhất định sẽ dung không dưới yêu nghiệt linh hồn. Hắn đành phải nói sang chuyện khác, ma hoàng điện hạ đang đọc sách, nhìn gì thư, nghe nói, đại ma lập tức nhắm lại miệng, phi thường cao lạnh liếc Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Tùy tiện nhìn nhìn mà thôi, đại ma hoàn toàn không biết yêu nghiệt đã bán đứng hắn. Chiều hôm qua liền đem tên sách nói cho Khúc Hoài Thương. Đãn đại ma cũng không muốn nhượng một nhân loại biết, hắn cư nhiên đang nhìn nhân loại thư. Hắn mới không phải lo lắng cho mình cùng hắn đám kia thủ hạ như nhau. Không giáo dưỡng, bị Khúc Hoài Thương giáo huấn đâu. Thế nhưng hắn sao có thể tới nơi này đâu. Vậy mà còn ôm hắn. Nghĩ đến sáng sớm thanh tỉnh lại một màn kia, đại ma như cũ cảm thấy cả người đâu có cái gì không đúng. Hắn hàn một khuôn mặt tuấn tú xuống giường, không quay đầu lại ra khỏi phòng gian. Cẩn thận suy tư đêm qua đọc sách chuyện về sau, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Khúc Hoài Thương thấy đi, hắn khẽ thở dài một cái, ma tộc trên dưới, nhìn tận mắt đại ma theo Khúc Hoài Thương gian phòng đi ra đến. Chúng ma tộc ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đây đó trao đổi một trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Đẳng đại ma rời đi sau. Mới bắt đầu thì thờ mơ siêu, đại ma đêm qua đi ngủ hoàng hậu nương nương gian phòng. Ma hoàng điện hạ phương diện kia nhất định rất mạnh, nhìn một cái này vóc dáng hoàng hậu hiện tại cũng còn không khởi lai đâu. Sớm biết đêm qua ma hoàng điện hạ hồi tới nơi này. Ta nên đến nghe trộm, hoàng hậu thực sự nhìn xem thật kỹ a, là không có ngực, nam nhân muốn cái gì ngực a? Nhân loại đô không có gì ngực, còn là chúng ta ma tộc nữ tử mạnh mẽ thế nhưng ta cảm thấy nhân loại rất tốt a. Ta cũng muốn tìm cái tượng hoàng hậu như vậy coi được. Khúc Hoài Thương vừa mới ra khỏi phòng môn liền nghe đến mấy cái này ma tộc tiếng nghị luận. Đừng nhắc tới có bao nhiêu sốt ruột, hắn quả nhiên không thích hợp ngốc ở ma tộc đàn chung. Khúc Hoài Thương nghĩ ly khai, thế nhưng xác thực lại không yên lòng yêu nghiệt, sợ yêu nghiệt lại lần nữa tỉnh lại, thế là chỉ có thể mỗi ngày chịu đựng ma tộc này đàn đùa so với. Vốn tưởng rằng muốn tái kiến yêu nghiệt, sợ rằng còn cần lại đợi thượng một khoảng thời gian, thế nhưng không nghĩ đến tối hôm đó, hắn đang trong lương đình uống trà, một bóng người lại lần nữa chiều chính mình nhào tới. Tiểu bạch, Khúc Hoài Thương vội vã đứng dậy tiếp được. Yêu nghiệt bừa bãi cười ầm ầm. Ha ha ha ha, ra lại kiền thắng tên khốn kia. Khúc Hoài Thương, hừ, dám cùng ra đánh nhau. Không biết ra hòa tiểu vân vân một đường theo chân vũ đại lục đánh tới chư thần đại lục không? Châu được bay lên được không? Khúc Hoài Thương, châu được bay lên, yêu nghiệt biểu tình lập tức biến đổi. Khó xử đạo, ơ kìa, chính là tiểu vân vân chỗ đó học được lạp. Nàng thường xuyên nói ra châu được bay lên, chính là tỏ vẻ rất lợi hại ý tứ. Tiểu bạch ngươi không hiểu cũng không kỳ quái lạp. Tiểu vân vân luôn luôn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái lời, Khúc Hoài Thương. Hắn kỳ quái chính là, yêu nghiệt đỉnh đại ma cay nghiệt bộ dáng, làm ra như vậy khó xử biểu tình được chứ. Đình nghỉ mát ngoại, mọi người trơ mắt nhìn nhà mình ma hoàng điện hạ cư nhiên nhào vào hoàng hậu trong lòng. Sở hữu ma tộc trong mắt cơ hồ đều nhanh chừng đi ra. Miệng trương được đại đại, như là có thể tác hạ một cái trứng gà. Đúng vậy. Phác, ma hoàng điện hạ cư nhiên dùng phác, không hiểu cảm thấy ma hoàng điện hạ có chút đáng yêu, nga. Ma thần ở thượng, đôi mắt của ta nhất định xuất hiện vấn đề. Ta cũng cảm thấy có chút đáng yêu, các ngươi muốn chết phải không? Lại còn nói ma hoàng điện hạ đáng yêu. Được rồi, quả thật có như thế một chút, mọi người có chút vô pháp nhìn thẳng họa phong đột biến đại ma. Có lẽ là bọn họ nhìn lén được cái rõ ràng. Khúc Hoài Thương rất xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vì sợ yêu nghiệt bị hoài nghi, hắn khẽ nói với yêu nghiệt, về phòng trước, trở về phòng. Yêu nghiệt đôi mắt lấp lánh lượng lượng nhìn Khúc Hoài Thương. Trong mắt có mong đợi, ngủ không? Khúc Hoài Thương chừng hắn liếc mắt một cái. Ta có lời muốn hỏi ngươi, yêu nghiệt nhìn Khúc Hoài Thương cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Thế là cũng không để ý. Ngoan ngoãn cùng Khúc Hoài Thương hồi phòng, trở lại gian phòng sau. Khúc Hoài Thương ở gian phòng bốn phía bày ra một tầng cấm chế. Cắt đứt mọi người thăm, lúc này mới quay người hỏi yêu nghiệt, người bây giờ mỗi ngày buổi tối cũng có thể thanh tỉnh lại. Yêu nghiệt sờ sờ cái ót, ta cũng không rõ là mơ siêu, vậy ngươi có biết đại ma sự tình? Yêu nghiệt gật gật đầu, biết một ít. Tiểu bạch, gia hảo khốn, phát hiện yêu nghiệt cư nhiên lại muốn ngủ. Nghĩ đến muốn trưởng khống cỗ thân thể này, cần tiêu hao linh hồn lực lượng nhất định rất lớn. Khúc Hoài Thương vội vàng nói, nhịn không được sao, yêu nghiệt đáng thương gật đầu. Cả người nằm sấp ở trên giường, ngọ ngoại nâng nâng đầu. Tiểu bạch, đang ngủ trước, gia có một vấn đề, nhất định phải hỏi ngươi. Khúc Hoài Thương cho rằng là chuyện trọng yếu di tình, nhân tiện nói, là cái gì, yêu nghiệt nghiêm túc nói, chúng ta thực sự, thành thân, kia, kia động phòng thời gian, người ở phía trên, còn là ta ở phía trên a. Khúc Hoài Thương, người còn là mau ngủ đi, nhất định là ta ở phía trên đúng hay không? Tiểu bạch như thế mềm, sao có thể ở phía trên đâu, chúng ta có động phòng không? Ra thế nào một điểm cảm giác cũng không có đâu. Lúc nào một lần nữa tới một lần. Khúc Hoài Thương trực tiếp cầm lên chăn đắp ở hắn mặt. Ngủ đi, yêu nghiệt mơ mơ màng màng nghĩ. Quên đi, lần sau hỏi tiểu bạch cũng giống như vậy. Hết chương.